Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2366, chương 2386. Long Nguyên Bá Thể Viên Mãn. Một ngày sau, tại huyết tổ liều mạng đi đường dưới, hắn rốt cục trốn ra xanh tím sương mù, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Trừ cái đó ra, khí tức của hắn cũng biến thành cực độ hỗn loạn, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bạo thể đồng dạng. Xem ra, tại xuyên qua xanh tím sương mù thời điểm, hắn bị độc vụ ăn mòn không nhỏ, nếu không phải là hắn tu vi cường đại, hắn chỉ sợ đều không thể chịu đựng. Theo xanh tím sương mù bên trong trốn tới, theo xanh tím sương mù bên trong chạy ra, không có tử vong cảm giác áp bách. Trên chân lập tức truyền đến kịch liệt ngứa ý. Cảm ứng được trên chân ngứa ý, huyết tổ chính là cắn chặt răng, muốn đưa nó đè chế xuống dưới. Không được, loại này kịch liệt ngứa ý không phải dựa vào ý chí lực có thể áp chế. Tại huyết tổ kiên trì một hồi, hắn liền từ bỏ nhẫn nại. Loại này ngứa ý hắn căn bản là không có cách nhịn xuống. Như vậy phát hiện về sau, huyết tổ sắc mặt tựu khó coi, biểu lộ cũng biến thành dữ tợn, giận dữ hét: Tử Thừa Nhũng, chờ lão phu khôi phục nguyên khí, nhất định muốn đem các ngươi tháo thành tám khối. Tại huyết tổ xem ra, nếu không phải Tử Thừa Nhũng bọn người mang đi thùng gỗ, hắn sao lại rơi vào kết cục như thế? Tại huyết tổ sinh lòng phẫn nộ lúc, tâm tình của hắn cũng càng thêm phiền não. Trên chân kịch liệt ngứa, để hắn không cách nào tập trung tinh lực tu luyện, dẫn đến thương thế của hắn không cách nào khôi phục. Kể từ đó, thương thế của hắn sẽ càng kéo càng nặng, thậm chí sẽ ảnh hưởng hắn tu luyện về sau. A, nghĩ đến nhột chân đưa tới ác liệt hậu quả, huyết tổ chính là cắn răng một cái, làm ra một cái chật vật quyết định. Huyết tổ tay phải vung lên, một đạo huyết sắc thánh lực đao mang theo hắn trên lòng bàn tay đánh ra, phốc phốc. Tại thánh lực trường đao oanh kích dưới, huyết tổ hai chân lập tức bị chém đứt, đảo mắt hóa thành một đám tụ huyết. Theo hai chân bị chém đứt, loại kia kịch liệt ngứa cảm giác cũng liền bởi vậy giảm bớt. Bất quá, ngứa cảm giác mặc dù giảm bớt, nhưng trên đùi lại truyền đến kịch liệt đau nhức. A, cố nén dưới trên đùi kịch liệt đau nhức, huyết tổ tựu bàn ngồi xuống, tu luyện khôi phục thương thế của mình. Tại huyết tổ khôi phục thương thế lúc, hắn cũng đoàn tụ hai chân của mình, khôi phục chính mình nhục thân hoàn chỉnh. Mấy ngày sau, tại huyết tổ toàn tâm tu luyện dưới, hai chân của hắn một lần nữa ngưng tụ, để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Theo hai chân một lần nữa ngưng tụ, loại kia ngứa ý lại xuất hiện. Sao? Tại sao có thể như vậy? Liên chảm đoạn hai chân đều không thể trừ độc. Nhìn xem tình huống như vậy xuất hiện, huyết tổ quả thực bị dọa đến không nhỏ. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Liên chảm đoạn hai chân đều không thể trừ độc. Cái này chẳng phải là nói độc này hội sẽ một mực nương theo lấy hắn, còn như lần nữa chặt đứt hai chân, hắn cũng không dám lại đi làm. Trước đó một lần nữa ngưng tụ hai chân, đã hao tổn hắn một thành tu vi. Loại này hao tổn hắn không chịu đựng nổi. Để huyết tổ hơi cảm giác may mắn, mặc dù trên chân ngứa ý vẫn còn, nhưng không có trước đó nghiêm trọng như vậy. Về trước tộc làm thịt Tử Thừa Nhũng bọn người, sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp hóa giải cước độc. Cố nén trên chân ngứa ý, huyết tổ mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, lên đường hướng ám chi ma tộc tộc chạy về. Giống như không làm thịt Tử Thừa Nhũng bọn người, hắn thật sự là khó khăn tiết mối hận trong lòng. Tạo hóa tiên cung bên trong, trải qua mấy ngày thời gian, tại Mạc Thanh Vân trợ giúp dưới, chúng nữ rốt cục luyện hóa linh khôi. Giúp chúng nữ luyện hóa linh khôi, Mạc Thanh Vân liền không muốn lại lưu lại, đứng dậy đối chúng nữ bàn giao nói: các ngươi tiếp tục lưu lại tu luyện, quen thuộc trưởng khống linh khôi tác chiến. Ta muốn đi thanh lôi huyễn cảnh tu luyện một phen. Bây giờ hắn long nguyên bá thể, đã đến đại thành đỉnh phong tình trạng, có thể nhất cổ tác khí xông vào viên mãn trình độ. Trước đó Mạc Thanh Vân liền muốn mượn nhờ thanh lôi linh châu lực lượng, trợ giúp hắn tu luyện cuồng lôi long nguyên bá thể. Bởi tại một thằng có chuyện trì hoãn, Mạc Thanh Vân lúc này mới không có đi thanh lôi huyễn cảnh. Ngược lại là một thời cơ tốt, chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới thanh lôi huyễn cảnh, tìm được huyễn cảnh bên trong thanh lôi. Đại ca ca, ngươi tới rồi. Phát hiện Mạc Thanh Vân tiến vào thanh lôi huyễn cảnh, thanh lôi mặt lộ vẻ nụ cười mừng rỡ, vui sướng hướng phía Mạc Thanh Vân nghênh đón. Đối với thanh lôi chào hỏi, Mạc Thanh Vân cười nhạt gật gật đầu, nói, thanh lôi, hôm nay ta tới tìm ngươi, có một việc nghĩ xin ngươi giúp một tay. Đại ca ca, có chuyện gì ngươi cứ việc nói, ta nhất định toàn lực trợ giúp ngươi. Đối với Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, thanh lôi không chút do dự đáp ứng, trên mặt mang thiên chân vô tà nụ cười. Nhìn thấy thanh lôi thái độ này, Mạc Thanh Vân liền không còn quanh co lòng vòng, nói thẳng, ta tu luyện cuồng lôi long nguyên bá thể, bây giờ đến một cái bình cảnh giai đoạn, cần đại lượng sức mạnh sấm sét tu luyện, ta muốn cho ngươi phóng thích lôi đình chi lực, giúp ta đem cuồng lôi long nguyên bá thể tu luyện viên mãn. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, thanh lôi sảng khoái đáp ứng, tiếp theo lộ ra nụ cười xấu xa, nói, đại ca ca, đây chính là chính ngươi yêu cầu, chờ sau đó ta phóng thích lôi đình oanh kích ngươi, cũng chớ có trách ta ra tay quá ác. Ha ha, sẽ không. Đối với thanh lôi lời nói này, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, liền đi tới một chỗ trống trải địa phương. Mạc Thanh Vân bàn sau khi ngồi xuống, hắn liền đối với thanh lôi gật đầu ra hiệu, để thanh lôi phóng thích lôi đình oanh kích hắn. Oanh đông, tại thanh lôi điều khiển dưới, một đạo khí thế bức người lôi đình oanh đến Mạc Thanh Vân trên thân. Đón lấy, đạo này thô to như thùng nước lôi đình, liền như là đói khát mãnh hổ, đem Mạc Thanh Vân nuốt sống đi vào. Phóng thích một đạo lôi đình oanh kích Mạc Thanh Vân, thanh lôi liền lộ ra khẩn trương biểu lộ, hỏi, đại ca ca, đạo này lôi đình chi lực như thế nào, có thể hay không quá mạnh một điểm, uy lực còn chưa đủ tăng lớn lôi đình cường độ. Nghe được thanh lôi tra hỏi, Mạc Thanh Vân lắc đầu, lập tức đối thanh lôi giao phó, cường độ không đủ, thanh lôi biểu lộ sững sờ, để Mạc Thanh Vân kinh đến, không bằng hắn cũng không có đi suy nghĩ nhiều, lập tức dựa theo Mạc Thanh Vân muốn đi, lần nữa phóng thích lôi đình oanh kích Mạc Thanh Vân. Ngay sau đó, một cái khí thế càng kinh người lôi đình oanh đến Mạc Thanh Vân trên thân, không đủ, lại tăng cường, còn chưa đủ, lại tăng cường. Tại Mạc Thanh Vân lần lượt yêu cầu dưới, thanh lôi thả ra lôi đình, uy lực một đạo so một đạo mạnh mẽ. Theo thả ra lôi đình càng ngày càng mạnh, thanh lôi trên mặt vẻ khiếp sợ cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Thất kinh nói, đại ca ca, nhục thể quá kinh khủng, ta bây giờ thả ra lôi đình uy lực đã đủ để nổ tan tinh vân cấp thần binh, thế mà còn không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Tại thanh lôi sinh lòng chấn kinh lúc, hắn lại đánh ra một đạo lôi đình, bá đạo đánh vào Mạc Thanh Vân trên thân. Theo đạo này lôi đình rơi xuống, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế, lập tức đột nhiên tăng vọt mấy phần. Đại ca ca, nhục thể đột phá. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế biến hóa, thanh lôi biểu lộ chấn động, một đôi mắt trừng đến lão đại, nói, kể từ đó, đại ca ca, nhục thể cường độ, chẳng phải là so trước đó mạnh hơn, kia lại nên cường đại đến loại tình trạng nào? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nhục thể cường độ tấn cấp, thanh lôi không tiếp tục phóng thích lôi đình, một mặt hiếu kỳ ở bên cạnh thủ hộ lấy, hắn rất muốn biết rõ.